Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, hau. Ngũ, ta bĩu môi nha, ta ki ba, Karen cất tiếng đau buồn nói rằng, trong miệng hắn không ngừng có tiên huyết toát ra, mấy người đều thấy trên mặt đất rơi mất Karen hàm răng. Hắn lại đem cửa của mình Kiba té rớt. Nhìn hắn miệng đầy ứa máu bộ dạng, tất cả mọi người cảm thấy răng cửa vị trí trở nên lạnh lẽo. Tướng quân Ross trong lòng kỳ thực còn có khí không tốt phát. Hắn thầm mắng, cái này Karen thực sự là làm không được đại sự. Bước đi đều sẽ rơi thảm như vậy. Đây là có bệnh sao? Hoàng Siêu vừa rồi chặn được tướng quân Ross khó chịu. Lúc này đang hẳn là tướng quân Ross mã tử ra sân. Đem Hoàng Siêu đỗi trở về. Karen đều muốn được rồi chính mình lời kịch. Đã muốn tán dương Betty cùng với nàng rút ngắn khoảng cách. Lại muốn chào phúng Hoàng Siêu. Uy hiếp Hoàng Siêu. Dùng nhà hắn nhân cùng công ty tới uy hiếp hắn. Hắn muốn đem lời nói phi thường xinh đẹp. Còn muốn triển lộ phong độ của mình. Đây hết thảy hắn đều ở tâm lý tập mấy lần, nhưng là một cái té ngã đem hắn tất cả an bài đều té không có. Nhanh lên một chút đem hắn đưa đến y viện. Tướng quân Ross cau mày nói, đem Karen Kiba cũng mang theo, có lẽ có nha sĩ có thể đem hắn đón về tới. Karen là một nam nhân trưởng thành, trên mặt tổng treo cao cao tại thượng cao ngạo biểu tình. Hắn đất bằng phẳng té té ngã một điểm không phải mô ê. Chỉ làm cho người cảm thấy thống khoái. Betty mắt tiễn hắn rời đi. Khóe miệng vãnh lên một cái độ cung. Phi thường hoàn mỹ. Tướng quân Ross trong lòng khó không có tác hợp Karen cùng mình nữ nhi ý tưởng. Nhưng mà hiện tại hắn được suy nghĩ một chút nữa. Hắn bày ra bình thản thần thái. Bruce quản chế tạm thời giải trừ. Ta hy vọng ngươi minh bạch, tiểu tử, lần này là ngươi làm dối để hắn đào thoát khống chế. Nếu có một ngày hắn thực sự nguy hại chung an toàn, tạo thành chuyện đáng sợ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Siêu nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, ngươi không thể đối với Bruce có chứa dự thiết phiến diện. Bruce là yêu thích hòa bình, dù cho hắn có rất tiểu nhân khả năng nguy hại chung an toàn. Chúng ta cũng muốn dùng yêu đi bao dung hắn. Nghĩ lại có phải là hay không chúng ta đã làm sai điều gì? Đương nhiên, Bruce là một tính cách bình thường. Tin tưởng khoa học, nhân tế quan hệ bình thường. Có chính mình nghiên cứu khoa học theo đuổi bác sĩ. Ta rất khó tưởng tượng hắn có lý do gì nguy hại chung. Ha ha, tướng quân Ross cười lạnh ly khai. Hoàng Siêu đối với Betty nói rằng. Ngươi thấy được ấy ư? Đây cũng là bởi vì hắn là ba ba ngươi. Bằng không nếu như là những người khác dám đối với ta ha ha. Ta sẽ muốn cho hắn học một khóa. Betty trong lòng tất cả đều là nhổ nước bọt ý tưởng. Cùng Hoàng Siêu đợi như thế một hồi. Nàng cảm giác mình tư tưởng đều bị ô nhiễm. Ngươi tùy ý, thực sự không dùng tại có ta thái độ. Ta muốn đã vào nhà xem Bruce. Bruce dùng ủy khuất ánh mắt cảnh giác quan sát Hoàng Siêu. Ánh mắt lén lút tại hắn cùng Betty trên người dao động. Hoàng Siêu cảm thấy hắn tuyệt không khả ái. Tiểu tử ngươi làm sao có thể đa nghi như vậy đây? Bên trong cơ thể ngươi lực lượng đây. Ngươi cũng có thể biến thân. Mặc kệ ta làm cái gì. Ngươi cũng hẳn là tha thứ ta nha. Đặc biệt Hoàng Siêu hắn còn không có làm cái gì. Bruce như vậy thật là làm cho người ta thương tâm. Song phương giới thiệu lẫn nhau. Có chút cứng đờ cầm bắt chuyện. Xem như là biết. Bruce hay là tức hô hô. Bởi vì Hoàng Siêu Bích Jun đứng đắn rất nhiều. Tính tình của hắn sẽ không tốt hướng Hoàng Siêu phát tác. Vừa rồi Rose ba ba ở. Ta không có không biết xấu hổ nói. Kỳ thực ta cũng cho rằng. Đêm qua phòng thí nghiệm là ngươi nổ. Bruce, Hoàng Siêu lời nói để cho hai người quá sợ hãi. Hắn tự tay ý bảo phòng bếp cái ghế. Để mọi người ngồi xuống nói chuyện. cái này phút chốc dường như trở thành trong phòng chủ nhân. Mời ngồi, ta giảng thuật suy đoán của ta. Các ngươi phán đoán có hay không thành lập? A Hát có cái gì uống sao? Hoàng Siêu nhấp một cái quả vị bia. Đối với Bruce cùng Betty nói, Bruce trạng thái có chút không được. Hắn tình huống như vậy ta đã thấy. Đây là tinh thần phân liệt. Ân, không sai, hắn điên rồi. Bruce ngẩng đầu, tức giận phát tác. Ta không điên. Hắn thần tình cực kỳ táo bạo. Hoàng Siêu hướng Betty ý bảo. Thỉnh an phủ hắn một cái. Hắn nghe ngươi nhất. Betty, ngươi nói, hắn hiện tại thần thái có hay không có chút quá cáu kỉnh. Ở Betty cùng Hoàng Siêu uống cà phê đoạn thời gian đó, Bruce chịu đến tướng quân Ross uy hiếp cùng chất vấn. Hắn minh bạch đây hết thảy cùng hắn cha ruột có quan hệ. Trí nhớ của hắn bởi vì tâm lý thương tích bị ẩn giấu. Nhưng là tướng quân Ross hung ác bức bách hắn. Hắn hiện tại trạng thái có thể tốt mới là lạ. Betty chỉ có thể thừa nhận sự thực. Bruce, người thật sự có chút quá tiểu tụy. Nghe một chút Supata nói cái gì? Được không? Hoàng Siêu nói rằng, phòng thí nghiệm đã bị phong tỏa. Thế nhưng mẫu thân ta và bạn ở đại lâu phụ cận. Các nàng xem đến ban sơ bạo tạc chính là các ngươi phần tử sinh vật cơ khí một mảnh kia vị trí. Tia gamma phát sinh khí càng là từ trong lầu nổ bay đến bầu trời. Vẫn ngã sấp xuống xa xa đường cái. Đây hết thảy cho thấy. Nơi đó là nổ tung hạch tâm. Rùm người ngày hôm qua không nhớ rõ chính mình tại làm cái gì. Đây là lại một cái điểm đáng ngờ. Trên thực tế hỏi bảo vệ cửa. Là có thể xác định ngươi ngày hôm qua ở trong cao ốc. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ở nơi này chàng sự cố phát sinh về sau. Hắn tựa như nhận đúng giống nhau tới tìm ngươi. Ý vị này vật gì đó. Hắn biết ngươi không biết đồ đạc. Bruce, có thể hay không theo chúng ta nói một chút các ngươi phía trước nói chuyện. Hoàng Siêu thanh âm cực kỳ ôn hòa. Hướng dẫn từng bước. Khiến người ta có loại phát ra từ nội tâm thư thái. Đây đã là tinh thần cùng kỹ xảo nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động tầng thứ. Bruce cảm nhận được Hoàng Siêu thiện ý. Bắt đầu thuật lại hắn cùng tướng quân Ross nói chuyện. Hai người bọn họ lúc nói chuyện có loại nước đổ đầu vịt xấu hổ. Tướng quân Ross vẫn cho là Bruce đang giả ngu. Nhưng là Bruce bởi vì mắt thấy phụ thân giết chết mẫu thân. Tâm lý thụ thương đem những này ký ức đều ẩn giấu. Cuối cùng tướng quân Ross cũng ý thức được điểm này. Tuy là rất xin lỗi, nhưng ta nghĩ các ngươi khả năng có gia tộc di truyền bệnh tâm thần phân liệt. Phụ thân ngươi có thể là cái loại này liên hoàn sát nhân cuồng. Tướng quân Ross vẫn cường điệu ngươi sẽ nguy hại đại chúng. Ngươi tối hôm qua cảm giác chỉ sợ sẽ là ngươi phát bệnh. Vì vậy ngươi liền nổ hư phòng thí nghiệm. Cái này rất kỳ quái. Sẽ là dạng gì bạo tạc? Có thể đem các ngươi gamma trang bị. Cái kia đại quả cầu sắt trực tiếp nổ bay đến lối đi bộ. Các ngươi nơi đó có đại lượng dịch nhiên dịch bạo đồ đạc sao? Betty nói rằng, ta đã hỏi thăm được mới tới cái kia nhân viên quản lý địa chỉ. Ruth nói người kia là của hắn phụ thân. Chúng ta có thể đi tìm hắn hỏi. Không muốn. Lần này là Bruce lên tiếng ngăn cản. Người kia rất nguy hiểm. Ta nghĩ người tốt nhất cách xa hắn. Hắn điên điên khùng khùng. Rất khó tưởng tượng hắn làm cái gì. Bruce lộ ra kinh hách thần sắc. Phụ thân hắn đã từng nửa đêm mang theo ba con cẩu ở dưới lầu tên hắn. Đã từng tại hắn nằm viện lúc nửa đêm chạy đến hắn phòng bệnh. Hắn nói chuyện luôn có một loại cuồng loạn cảm giác. Ta nghĩ ngươi cần một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Ngươi trạng thái không tốt lắm. Bruce, Hoàng Siêu thành khẩn đề nghị. Ngươi được vì mình phụ trách. Đây cũng là vì Betty phụ trách. Tướng quân Ross dường như không đồng ý chuyện của các ngươi. Hắc, người tuổi trẻ ái tình hắn còn muốn quản. Hoàng Siêu rất khinh thường. Lời của hắn để Betty ngượng ngùng cười. Bruce lại mỉm cười. Đột nhiên cảm giác Hoàng Siêu người này còn có thể. PBT tua u gạch nồi dâu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.